Nữ ngỗ tác họa cốt. Chương 430, 430, làm một người quân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao thấy được? Kỷ Vân Thư không vội. Từ trong ống tay áo móc ra một tờ giấy viết sẵn. Nàng chậm rãi mở ra. Đặt ở trên bàn. Sau đó quay 180 độ. Chuyển nội dung trên giấy về phía Văn Lệnh Dương đối diện. Trên giấy có bốn câu thơ được viết ngay ngắn. Trầm khán nhân trung ảnh, nhẫn dĩ đắc cao thăng, quy tại đương niên banh, nhất nhất kiến cố nhân. Nàng nói, lúc trước văn sư ra viết bốn câu thơ này, tại hạ thật sự không hiểu. Nhưng sau khi trải qua vài chuyện, tại hạ đột nhiên hiểu ra. Ồ, tiên sinh nói xem. Văn Lệnh Dương hơi mỉm cười, thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa, dừng ở trên tờ giấy trước mặt. Trầm khán nhân trung ảnh, chính là nói về phụ thân ngươi đúng không? Nhẫn dĩ đắc cao thăng, chính là nói về ngươi. Quy tại đương niên banh, chính là nói về sáu người Vân Đồng Dương và Lý Minh Châu. Nhất nhất kiến cố nhân, chính là tất cả các ngươi. Văn Lệnh Dương nghiêm túc lắng nghe, bốn dòng thơ đều rất rõ ràng, giống như một bức tranh chỉ thuộc về cuộc đời của hắn. Từ lúc bắt đầu cho đến cuối đời của hắn. Kỷ Vân Thư tiếp tục nói. Khi ngươi viết bốn câu thơ này xuống, thật ra chính là muốn nói với ta, ngươi chính là hung thủ. Đương nhiên, không chỉ có bốn câu thơ này, còn có hộp gấm nhỏ ngươi luôn mang theo bên người. Có lẽ, trong tầng thứ ba mà ngươi chưa mở ra, có chứa mực nước trộn hạn liên thảo. Đúng không? Nếu lúc ấy Lý Sa điên khùng không vọt vào, lúc ấy ngươi đã định ngả bài. Còn có hình xăm ở trên người ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn trốn tội, ngươi tuyệt đối sẽ không để Dung Vương nhìn thấy vết sẹo trên người của ngươi. Tất cả mọi thứ đều do ngươi cố ý muốn ta phát hiện. Văn Lệnh Dương không hề phủ nhận, sắc mặt cũng không thay đổi. Hắn ngước mắt khen nàng, vốn tưởng rằng trên đời này có lẽ ngoại trừ ta, không ai có thể hiểu bốn câu thơ này. Không ngờ, tất cả đều bị tiên sinh giải nghĩa hết. Tiên sinh thông minh, ta vẫn chỉ luôn nghe nói mà thôi. Ta từng nghi ngờ, thiên hạ này làm gì có người như vậy. Nhưng hiện tại, ta lại không thể không bội phục tiên sinh. Trong cuộc đời ta, ngươi là người thông minh nhất mà ta từng gặp. Có thể được quen biết tiên sinh, cuộc đời này của ta đã đủ. Hắn nói không hề có một câu dối trá. Nghe vậy, Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng cười, nói, bá nha đánh đàn, Tử Kỳ là người duy nhất có thể nghe hiểu âm nhạc của hắn. Sau khi Tử Kỳ chết, hắn đã ném chiếc cầm yêu quý của mình trên mộ Tử Kỳ. Cầm có dây, không có người nghe, nỗi buồn này, cũng chỉ có bá nha mới hiểu. Nếu trên thế gian tồn tại nếu, văn sư gia là bá nha, tại hạ là Tử Kỳ, cũng không phải không có khả năng này. Có được những lời này của tiên sinh, cho dù ta chết cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hắn uống một ngụm trà, cực kỳ thống khoái. Khoảnh khắc sau, Kỷ Vân Thư lại lấy một thứ khác ra từ trong ống tay áo của mình, đẩy tới trước mặt hắn. Thứ kia chính là một khối đá vuông vức, ở giữa có một cái lỗ nhỏ, có lẽ trước đây được treo bởi thứ gì đó. Vì thế xung quanh lỗ nhỏ kia trơn hơn và đen hơn những chỗ khác một chút. Điều kỳ lạ chính là, phía trên khối đá có dấu vết của 7 vết cắt sâu cạn khác nhau. Hơn nữa trải qua nhiều năm mài giũa, dấu vết càng ngày càng thâm, càng thêm sáng bóng. Khi nhìn thấy khối đá kia, trong lòng Văn Lệnh Dương khẽ run lên, lông mày nhíu lại, đây là của cha ta. Hắn nghẹn lời, cầm lấy khối đá, cẩn thận cọ sát 7 vết hoa văn lồi lõm mặt trên. Kỷ Vân Thư giải thích, Lý Minh Châu sở dĩ đi đào mộ Thường Thế Lương, có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là muốn hủy hoại thi thể Thường Thế Lương. Mục đích khác, chính là muốn tìm khối đá này. Bởi vì sau khi phụ thân ngươi chết, khối đá này vẫn luôn ở trên người Thường Thế Lương. Ông ta vẫn luôn mang theo người. Sau khi chết, người Thường gia đã xem đây là vật bồi táng, cùng để vào trong quan tài. Một khối đá bình thường như thế, nhưng 20 năm qua Thường Thế Lương vẫn không vứt đi. Lý Minh Châu bất chấp nguy hiểm cũng muốn tìm khối đá này. Nói vậy, nó đều rất quan trọng đối với bọn họ, 7 dấu vết trên khối đá này. Là cha ta và bọn họ cùng nhau đánh dấu, tượng trưng cho 7 người. Ta vốn tưởng rằng, sau khi cha ta chết, bọn họ sẽ ném nó đi. Nhưng, không ngờ Thường Thế Lương vẫn luôn giữ bên mình. Và trong lòng Lý Minh Châu cũng nhớ thương khối đá này. Có thể thấy được, tình nghĩa 7 huynh đệ, thật sự có thật. Văn Lệnh Dương thở dài một tiếng, đặt khối đá vào trong lòng bàn tay. Cảm giác lạnh lẽo dường như liên tục len lỏi theo lòng bàn tay hắn, khiến toàn thân hắn trở nên lạnh lẽo. Bên ngoài, bình minh lên, mặt trời ló dạng, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu vào, truyền từ mặt đất lên bức tường bằng trúc, mang lại cảm giác lười biếng nhàn hạ. Một lát sau, Văn Lệnh Dương ngẩng đầu lên, vươn tay cầm lấy nhánh trúc cắm ở trong bình ra, giao cho Kỷ Vân Thư, nhờ tiên sinh giúp một chút, giao nhánh trúc này cho Hân Lan. Nhà đầu kia thích nhất là nhánh trúc này ở trong phòng ta, thường xuyên làm phiền ta. Hiện giờ, người đi nhà trống, giữ cái này cũng không có ý nghĩa, không bằng tặng nó cho người yêu thích, nó sẽ được chăm sóc tốt. Giọng nói càng ngày càng yếu, Kỷ Vân Thư cẩn thận cầm lấy, gật đầu, yên tâm, tại hạ chắc chắn sẽ tự mình giao cho Trương cô nương. Đa tạ, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt lại những nếp gấp ở trên áo choàng, quay người rời đi, nhưng vừa đi được hai bước, nàng hơi dừng lại, đưa lưng về phía Văn Lệnh Dương hỏi một câu. Người có hối hận không? Nàng không biết thần sắc hắn như thế nào, chỉ có thể cảm giác được người nọ sau cười nhẹ một chút. Hối hận? Khóe miệng Văn Lệnh Dương nở nụ cười. Cuộc sống chính là một ván cờ, chỉ có cân nhắc kỹ lưỡng mới có thể ra tay mà không hối tiếc. Đó chính là quân tử. Mặc dù ta không làm được một người tốt, nhưng vẫn muốn làm một người quân tử. Giọng nói càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ, đúng là một người quân tử. Kỷ Vân Thư không dám quay đầu lại nhìn Văn Lệnh Dương lúc này. Nàng chỉ có thể cảm giác được một tiếng động nhẹ, đó là âm thanh người ta gục đầu xuống. Nàng hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài, đến khi người bên ngoài nha môn tiến vào, chỉ phát hiện một khối thi thể lạnh băng. Văn Lệnh Dương đang ngồi ngay ngắn, buông đầu xuống, hai mắt nhắm chặt, nhưng trên khóe môi hắn vẫn mang theo tươi cười như cũ. Trong tay hắn đang nắm khối đá kia, trên bình phong phía sau lưng vẫn còn in bóng hình của hắn. Theo ánh sáng di động, bóng của hắn bị kéo càng ngày càng dài. Lúc này, trời đã hoàn toàn sáng. Bên ngoài chỗ ở của Văn Lệnh Dương, Trương Hân Lan vẫn đứng nơi đó, ôm quyển trục chưa được mở ra, một đôi mắt trống rỗng đỏ hoe, từ cửa chính nhìn thẳng vào tận cùng bên trong căn nhà. Nàng ta vẫn không nhúc nhích, đứng đó hồi lâu. Thật ra nàng ta cũng giống như Kỷ Vân Thư, không dám bước vào trong đó, không dám nhìn Văn Lệnh Dương. Kỷ Vân Thư đi đến trước mặt nàng ta, cắm cành trúc trong tay lên trên quyển trục. Nàng không nói gì cả. Trương Hân Lan rơi nước mắt, nghẹn ngào hỏi với giọng khàn khàn, hắn đã nói gì với ngươi? Kỷ Vân Thư lắc đầu, hắn có nói khi nào dạy ta viết chữ hay không? Nàng lại lắc đầu. Vì thế hắn nuốt lời, đúng không? Trương Hân Lan vô cùng khó chịu, trái tim đau nhói. Nhưng Kỷ Vân Thư trước sau vẫn không đáp lại lời nàng ta, xoay người rời đi. Hết chương 430. Cách chương.